Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 42, vẽ một chiếc bánh lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đầu tiên thực hiện kế hoạch đã gặp phải một rào cản nhỏ cả nhà ăn sáng xong. Tô Ân Ninh thông báo quyết định của mình cho mọi người. Tô Quảng Nguyên và Lý Tú Lan đều im lặng, nhưng Trương Vũ Lệ lại đứng dậy, nói đầy kích động. Con đang làm việc tốt ở nhà máy, nuôi cá làm gì? Con có biết nuôi sao? Nhà mình cũng không có tiền. Mẹ không đồng ý. Ăn sáng xong con lập tức đi nhà máy làm việc cho mẹ. Tô Ân Ninh, mẹ ơi, con đã nói rồi. Nhà máy ít đơn hàng. Đến cuối cùng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Con không biết nuôi cá thì có thể đi học. Mẹ lấy số tiền con đưa cho mẹ trước đây làm vốn. Không đủ con sẽ đi vay thêm. Nhắc đến tiền, Trương Vũ Lệ càng thêm kích động. Không được, đó là tiền để dành cho con lấy vợ. Lý Tú Lan cau mày, con dâu, con ngồi xuống trước, sao lại kích động như vậy? Để cháu nó nói hết đã, cháu nói rõ ràng suy nghĩ của mình đi. Câu sau là nói với Tô Ân Ninh, Tô Ân Ninh kể lại những gì Tô Vãn nói cho anh ấy nghe. Cũng nói thêm nhiều điều anh ấy biết. Bà ơi, nhà máy của chúng ta mấy năm trước là nhà máy có hiệu quả tốt nhất ở đây. Nhưng bây giờ đã thành ra thế này, nói gì đến những nhà máy khác. Trước đây ai cũng cho rằng nhà máy tốt vì nó sang trọng, kiếm được nhiều tiền, nên ai cũng tranh nhau đi vào đó làm. Nhưng bây giờ tiền lương nhà máy chia ngày một ít đi, những gia đình có nhiều công nhân có thể không bị ảnh hưởng gì. Nhưng những gia đình chỉ dựa vào một đồng lương công nhân để sống thì sau này sẽ sống thế nào? Cuộc sống không thể tiếp tục được nữa, chẳng phải vẫn phải ra ngoài kinh doanh cá thể sao? Cháu chỉ đi trước họ một bước thôi, bây giờ ít người, không ai tranh với cháu. Sau này họ đều ra ngoài, đông người rồi, cháu còn làm được gì nữa? Lời nói của Tô Ân Ninh khiến cả phòng khách đều im lặng. Tô Ái Dân hỏi, Ân Ninh, nhà máy thực sự không còn cứu vãn được nữa rồi sao? Tô Ân Ninh, đúng vậy, bây giờ chỉ là cố gắng gượng chống mà thôi. Còn về trước, có lẽ vài ngày nữa những người khác đang làm việc trong nhà máy cũng sẽ quay về. Lúc đó họ cũng có người muốn ra hồ nuôi cá. Vậy thì con chỉ còn cách theo các chú các bác đi làm ruộng thôi. Trương Vũ Lệ thở dài thườn thượt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con trai vốn là một công nhân viên chức đàng hoàng, nói ra ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng sau này sẽ trở thành người nuôi cá, trồng trọt. Tô Quảng Nguyên đã sống hơn 60 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm, chứng kiến thời kỳ bao cấp sau khi lập quốc, trải nghiệm trực tiếp những năm tháng đặc biệt vừa qua. Ông biết thế giới thay đổi nhanh chóng như thế nào. Cũng biết hậu quả của việc không nắm bắt cơ hội và chọn sai con đường. Tô Quảng Nguyên hỏi, cháu có bao nhiêu phần trăm khả năng thành công? Tô Ân Ninh nói rất nghiêm trang. Ông ơi, thực ra bây giờ cháu cũng không dám nói chắc chắn sẽ thành công. Chưa ai ở nơi nuôi cá cả, cháu phải đi thị sát các trại cá ở tỉnh Hồ Bắc trước. Sau khi xem xong cháu mới biết nên bắt đầu từ đâu. Tô Quảng Nguyên, cháu đã quyết định rồi, nhất định phải làm sao? Vâng, ông ơi. Cháu nhất định phải làm. Tô Quảng Nguyên, tốt, bây giờ cháu theo ông đi tìm trưởng thôn, vậy là xong rồi. Tô Ân Ninh nhìn Tô Vãn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tô Vãn, nhìn gì cô vậy? Đi thôi, Tô Ân Ninh cười hỏi. Vãn, khi chúng ta nói chuyện với trưởng thôn, chúng ta cần chú ý điều gì? Tô Ân Ninh vô thức muốn Tô Vãn đưa ra kế hoạch cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà. Hơn 10 đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, Tô Vãn chỉ có thể cắn răng nói. Em nghĩ chúng ta nên nói rõ thời gian thuê. Nếu anh trai nuôi cá kiếm được tiền, người khác ghen tị và muốn chen chân vào, thì không được. Chúng ta ít nhất cũng phải thuê 50 năm. 50 năm, nuôi cá 50 năm, vậy chẳng phải con trai bà ấy sẽ phải nuôi cá đến năm 70 tuổi sao? 50 năm, có phải quá dài rồi không? Trương Vũ Lệ lại lên cơn đau tim. Tô Vãn an ủi bà ấy, bác ơi, chúng ta phải thỏa thuận thời gian trước, ghi rõ ràng trong hợp đồng, người khác không thể nuốt lời. Nếu không lúc anh trai cải tạo khu vực hồ đó trước, dựng hàng rào, thả lưới, và kiếm được tiền xong, họ cũng muốn tham gia thì anh trai sẽ thua lỗ. Tuy rằng chúng ta nói là thuê 50 năm, nhưng nếu không làm được, chúng ta cũng có thể không làm, cũng không có gì thiệt hại. Anh trai đã nói tiền thuê nhà được tính theo tỷ lệ sản lượng. Chúng ta không có sản lượng, họ còn dám đòi tiền thuê của chúng ta sao? Trương Vũ Lệ cuối cùng cũng yên tâm. Cách Trương.